Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, công tử Đường. Đem Khang Thục Miểu cùng Phàm Vũ đưa đến Khang gia về sau. Yến Phong điện thoại vang lên, là Tống Thiếu Kiệt, nói: "Tới nhà của ta một chuyến." Yến Phong cười hắc hắc, sự tình nháo lớn như vậy, đoán chừng Tống lão đầu có chút ngồi không yên a. Trực tiếp đến Tống gia. Tống Thế Phàm ngồi trong phòng khách, vừa thấy Yến Phong, liền tức giận mắng: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, nếu như ta sớm biết ngươi như vậy có thể giày vò, lão tử không phải đem ngươi chạy về Hỗ Hải không thể." Yến Phong móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra: "Ta lại không làm chuyện xấu xa gì, làm gì mắng ta?" Tống Thế Phàm trợn mắt nói: "Ngươi còn không có làm chuyện xấu. Mẹ, trước mấy ngày ngươi mới đem Viên gia tiểu tử phế, bây giờ còn nằm ở y viện. Hôm nay ngược lại tốt, ngươi một cái tiểu vương bát đản lại đem Lý gia đánh thành thái giám. Ngươi nhất định phải đem Tô Hằng cho nháo lật trời mới tính làm chuyện xấu." Yến Phong lông mày nhướn lên, nói: "Bọn họ dự định động thủ." "Nói nhảm, ngươi cứ nói đi." Tống Thế Phàm lông mày đều nhanh dựng lên. Bất kể như thế nào, phía trước Tô Hằng còn tính là bình tĩnh, tối thiểu nhất bốn đại gia tộc ở giữa trung đụng coi như hòa thuận. Mặc dù có ám đấu, nhưng ít ra không có minh tranh, không ảnh hưởng toàn cục. Mà từ Yến Phong đến rồi về sau, bốn đại gia tộc ở giữa lập tức liền bị đánh vỡ cân bằng. Hiện tại trên cơ bản chia làm hai phái: Khôn nhà, Viên gia, Trịnh gia, bên này thì là Yến Phong, Khang gia cùng Phong Mây hội. Mặc dù bây giờ còn không có đại động tác gì, nhưng Tô Hằng trên mặt đất phát sinh cái giám lớn chút sự tình cũng chạy không thoát Tống Thế Phàm. Con mắt, trước đó Khôn nhà một phương ẩn nhẫn không phát, mà bây giờ lại thêm một cái Lý Chí Hy, Khôn Chí lập tức liền hội có hành động. Nếu như đến lúc đó song phương đấu, Tô Hằng nếu là không phiên thiên mới là lạ chứ. Lão đầu nhi, ta nói ngươi gấp cái gì? Đây chính là chuyện tốt à? Yến Phong nói: "Ta tốt mẹ nó đầu a, ta cảnh cáo ngươi, Tô Hằng nếu là loạn cả lên, lão tử không tha cho ngươi." Tống Thế Phàm quả thực càng nói hỏa càng lớn, nhìn dạng như vậy liền xem như đánh Yến Phong một trận liền chưa hết giận. Tô Hằng vẫn luôn là từ Tống gia cầm giữ, nếu như Tô Hằng loạn cả lên, Tống gia có khó cầm tội lỗi trách nhiệm. Tống Thế Phàm không vội mới là lạ chứ. Yến Phong cười hắc hắc nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là chỉnh đốn Tô Hằng thế cục thời cơ tốt nhất sao?" Tống Thế Phàm trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, nói: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn." Yến Phong phun một hớp khói vòng, trong mắt lộ ra lãnh ý nói: "Ngươi đoán không lầm, ta chính là nghĩ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đến Tô Hằng đã có một đoạn thời gian, Yến Phong sở dĩ không có gấp xuất thủ, đầu tiên là sợ Tô Hằng loạn cả lên, còn có một cái nhân tố trọng yếu chính là nghĩ đối phương một mẻ hốt gọn. Hắn không có thời gian cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Lúc trước hắn phế Viên Nhữ Đường, liền là muốn bức Viên ra động thủ. Sau đó hắn mượn cơ hội một hơi san bằng Khôn, Viên, Trịnh, ba nhà, kết quả, làm một lần ám sát về sau, liền không có hạ văn. Không được, cái này quá nguy hiểm, ta phản đối." Tống Thế Phàm kêu lên, hắn không nghĩ tới Yến Phong thế mà khẩu vị lớn như vậy, lại muốn một hơi nuốt vào ba nhà. Động tác này thật sự là quá lớn, đến lúc đó muốn một chút động tĩnh không có, đó là tuyệt đối không khả năng. Yến Phong nói: "Lão đầu nhi, giải quyết dứt khoát, đau dài không bằng đau ngắn. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Chẳng lẽ người nghĩ đợi đến bọn họ lớn mạnh tới trình độ nhất định lại ăn dưới? Ta sợ đến lúc đó ngươi khả năng chẳng những ăn không vô, ngược lại sẽ còn bị ăn." Tống Thế Phàm nhíu mày, nếu như chỉ là Khôn, Viên, Trịnh, ba nhà hắn còn hoàn toàn không có để vào mắt. Nếu như không tại trong khống chế, hắn sớm đã đem ba nhà bóp chết tại trong trứng nước. Nhưng bây giờ bất đồng chính là, lại xuất hiện một cái Lý gia, Hơn nữa trời mới biết Yến Phong có thể hay không lại trêu chọc đến cường đại gì đối thủ. Đến lúc đó thực lực của đối phương càng ngày càng mạnh, thu thập có khả năng sẽ còn thực rất phiền phức. Tống Thế Phàm đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sau một hồi trầm mặc, nói, người có thể bảo chứng đến lúc đó nhất định có thể ổn định cục diện. Tất nhiên hắn lựa chọn ủng hộ Yến Phong, một trận là nhất định phải đánh, nhưng nhất định phải cam đoan Tô Hằng ổn định thế cục. Yến Phong trên mặt lộ ra một tia cười gian, nói, ta nhớ được, ta Long Đằng đại đội mới vừa vặn gây dựng lại, có phải hay không nên kéo ra ngoài luyện một chút binh đâu? Tống Thế Phàm mặt lập tức liền đen lại, nói, mẹ, tiểu tử ngươi cũng quá đen tối a, hèn hạ, khó trách Yến Phong hoàn toàn không sợ Tô Hằng thế cục hội loạn. Nguyên lai đã sớm lưu một tay, nếu như hắn thực lấy Long Đằng đại đội danh nghĩa tham dự, còn có cái gì cục diện là chấn không được? Cục diện chấn không được không sao, nếu ai dám làm ầm ĩ, lão tử liền trực tiếp trấn áp ngươi. Một chiêu này xác thực đủ hèn hạ, nhưng là một cái phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Yến Phong cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, hèn hạ một lần lại có làm sao. Rời đi Tống gia, Yến Phong leo lên Tô Hằng chỗ cao nhất, gọi một cú điện thoại, sau đó mới lần đốt một điếu thuốc. Nhìn xem tại Bình Minh thự dưới ánh sáng Tô Hằng, nơi này chính là Long Đằng quật khởi lần nữa địa phương. Lão đại, bốn bóng người phi tốc đi tới Yến Phong trước mặt, chính là Lưu Vân, Dã Nhân, Hầu Tử còn có Lợn Rừng. Nơi này muốn giới thiệu lần nữa một lần, trước đó tên của bọn hắn chẳng qua là Yến Phong căn cứ bọn họ đặc sắc cho bọn hắn bắt đầu nghệ danh, mà bọn họ cũng không có đường đường chính chính danh tự. Hầu Tử gọi Quỷ Ảnh, Dã Nhân gọi Gió Bão, Lợn Rừng là gọi Cuồng Thạch. Yến Phong nói, nếu như ta để cho các ngươi cầm xuống công tử đường, các ngươi có mấy phần chắc chắn? Yến Phong quyết định từ hắc sát thế lực bắt tay vào làm. Tô Hằng hắc đạo tổng cộng có tam đại bang hội, công tử đường, phi phượng các cùng phong mây biết. Phi phượng các liền không cần phải nói, Yến Phong bây giờ dự định thì là cầm xuống công tử đường, nhất thống Tô Hằng hắc đạo. Nghe xong Yến Phong, bốn sắc mặt người cũng là hơi đổi. Ta dựa vào, lão đại đây là muốn làm cái gì? Nghĩ muốn xử lý công tử đường. Lưu Vân khẽ cau mày nói, công tử đường thực lực là mạnh nhất, không chỉ có cao thủ nhiều nhất, đồng thời chính thức bối cảnh cũng sâu nhất. Nghĩ muốn bắt lại công tử đường cũng không phải là việc khó, nhưng là cần cái giá rất lớn. Công tử đường có thể trở thành Tô Hằng đệ nhất đại bang biết, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết cao thủ. Còn có nhất cũng nên một chút thì là, công tử đường phía sau là Khôn nhà, còn có Viên gia cùng Trịnh gia. Nếu như muốn cầm xuống công tử đường, không chỉ có muốn đối phó công tử đường cao thủ, đồng thời còn phải thừa nhận ba nhà thế lực trả đũa. Yến Phong khoát tay nói, ta không muốn nghe đến loại lời này, ta chỉ muốn biết ngươi cần bao nhiêu thời gian. Lưu Vân trầm mặc một chút, cắn răng một cái, nói, tối thiểu nhất cần thời gian nửa tháng. Yến Phong lắc đầu, nói, thời gian quá dài, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Đến lúc đó công tử đường hoặc là quy thuận, hoặc là biến mất. Bốn người nhất thời bị giật nảy mình. 10 ngày cầm xuống công tử đường, lão đại không phát sốt à? Lúc trước phong mây hội quật khởi thời điểm, không ít cùng công tử đường nổi lên va chạm, bọn họ đều biết công tử đường thực lực, muốn tại trong vòng 10 ngày cầm xuống, căn bản liền không khả năng. Đúng lúc này, lại có ba bóng người tới gần, cung kính nói, thiếu gia, người đến là Uy Long cùng Liên Chi Tâm, còn có một cái dâu quai nón, chính là trước đó đi theo Kim Hoành Tiêu lão Ngưu, cũng là Long Xào Thiên Long bát tướng đứng đầu Bạo Long Sử. Lúc trước Bạo Long Sử bị bắt, Yến Phong cũng không có giết hắn. Giống như vậy có tình có nghĩa cao thủ, nếu như không cho mình sử dụng thật là đáng tiếc. Đi qua Uy Long cùng Liên Chi Tâm luân phiên thuyết phục phía dưới, gia hỏa này rốt cục bị thuyết phục. Yến Phong xông Bạo Long cùng Uy Long nói, lần này để cho các ngươi tới nhiệm vụ liền hiệp trợ phong mây hội diệt trừ công tử đường. Nếu như cũng đã quyết định hướng công tử Đường hạ thủ, đương nhiên trước đó phải có một phen hiểu. Muốn dựa vào phong mây hội sức mạnh của bản thân tiêu diệt công tử Đường đích xác có chút khó khăn. Nếu như lại thêm Bạo Long cùng Uy Long, cũng không giống nhau. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Gió bão đi đến hai người trước mặt, có chút không tin xông hai người nói. Lớn lên rất rắn chắc, thoạt nhìn rất dọa người. Cũng không biết có phải hay không, trông thì ngon mà không dùng được. Yến Phong cười hắc hắc nói. Chúng hay không dùng, thử xem chẳng phải sẽ biết. Thử xem liền thử xem. Đến, cái kia dâu quay nón. Hai chúng ta đến luyện một chút. Gió bão xông Bạo Long khiêu khích đưa tay ra ngón tay. Người thật xác định muốn cùng lão Ngưu ta thử xem. Bạo Long hỏi, mẹ, đánh cái khung nói linh tinh gì thế? Ăn lão tử một quyền. Gió bão nói xong, liền một quyền đánh tới hướng Bạo Long. Bạo Long dưới chân khẽ động. Gió bão nắm đấm liền đập không. Đang chuẩn bị đến quyền thứ hai thời điểm, đột nhiên cái mông liền chịu một cước. Sau đó liền đến một cái con chó đói nhào cướp. Nhào ngã trên mặt đất. Còn không có đợi gió bão đứng lên, Bạo Long liền xông lên phía trước một trận quyền đấm cước đá. Gió bão lập tức tiếng kêu rên liên hồi, lập tức liền bị đánh thành đầu heo. Đánh đã nghiền về sau, Bạo Long hài lòng nói, mẹ, nghẹn lâu như vậy, chuyên môn có người đưa ra xuất khí. Sảng khoái, thời gian lâu như vậy, Bạo Long vẫn luôn bị Yến Phong cho giam lỏng lấy. Quả thật bị nhịn gần chết. Hiện tại có người đưa tới cửa, sao có thể không hảo hảo qua người đứng đầu nghiện đâu. Còn có ai muốn thử xem? Ta cam đoan hầu hạ tốt hắn. Bạo Long lại xông quỷ ảnh cùng cuồng thạch phách lối kêu lên. Hai người lập tức lui về sau một bước, một chiêu liền đem gió bão đánh thành đầu heo. Bọn họ lại khiêu khích không phải có chủ tâm tìm tai vạ sao? Long xào có thể hoành hành không sợ. Dưới quyền Thiên Long Bát Tướng tuyệt đối không phải ăn dấm. Lấy Bạo Long thực lực, trong bốn người cũng chỉ có Lưu Vân có thể đánh với hắn một trận. Vậy ta thì sao? Liên Chi Tâm nói, Bạo Long cùng Uy Long được an bài đi tiêu diệt công tử Đường. Nhưng không có Liên Chi Tâm sự tình. Yến Phong nói, một cái nữ hài tử không có chuyện không muốn cùng một đám đại lão ra đánh đánh giết giết. Bằng không thì về sau ai dám lấy ngươi. Liên Chi Tâm mặc dù cũng là Thiên Long Bát Tướng một trong, nhưng theo Yến Phong loại này đánh đánh giết giết sự tình liền sẽ không có nữ người tham gia. Nhất là mỹ nữ, không có chuyện liền đi dạo phố. Nói yêu đương, đánh cái gì khung a? Vạn nhất đánh hư có thể làm sao xử lý? Liên Chi Tâm quệt mồm nói. Cái kia ta làm gì a? Ngươi về sau liền không cần đi theo nữa hai người bọn hắn. Liền đi theo ta, Yến Phong nói. Liên Chi Tâm lập tức phấn mặt đỏ lên. Đi theo hắn, đây là ý gì a? Lý Hàn điện ảnh đã bắt đầu chu bị quay chụp. Đến lúc đó Lam Hiểu Lam hội có một cái trọng yếu nhân vật. Lý Hàn cũng an bài Lam Hiểu Lam trước thời gian đến Tô Hàng. Hắn đã hướng Hoa Ca cùng Thanh Tuyết đánh tốt rồi chào hỏi. Muốn tại điện ảnh quay chụp trước đó, cho Lam Hiểu Lam một chút diễn kỹ phía trên chỉ đạo. Tô Hàng dù sao bây giờ còn chưa phải là địa bàn của mình. Sở dĩ Lam Hiểu Lam an toàn cũng là một vấn đề. Liên Chi Tâm tới thật đúng lúc có thể thiếp thân bảo hộ Lam Hiểu Lam. Lam Hiểu Lam mặc dù chưa bao giờ đi ra âm nhạc tác phẩm, có thể lần trước tại Lương Nguyệt Thu buổi hòa nhạc bên trên biểu diễn về sau, loại kia phiêu miểu xuất trần thanh lệ hình tượng, lại cho người ta lưu lại sâu đậm ấn tượng, lại còn bị dân mạng định giá hàng năm đệ nhất thanh thuần mỹ nữ. Làm đến cuối cùng, Lam Hiểu Lam một bài âm nhạc tác phẩm đều không có phát qua. Nhưng ở Internet bên trên tụ tập không nhỏ nhân khí, vẫn còn có bầy fan hâm mộ của mình. Nhưng mà gần nhất Internet bên trên đột nhiên tuôn ra một bản tin. Lam Hiểu Lam lại bị đại đạo diễn Lý Hàn chọn trúng. Mời nàng diễn xuất mới trong phim ảnh một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Lập tức, để cho Lam Hiểu Lam người khí xuất hiện lần nữa bạo giáp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.